Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 876, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy tắc ngầm nói thế nào? Hắn nhíu mày, Mạc Liên Thành không có bao lớn mục đích, liền là nghĩ hiểu một chút nơi này văn hóa cùng tư tưởng. Có chút sự thật sớm đã phá vỡ hắn trước sau như một đạo đức quan điểm. Tỷ như một cái nữ nhân, lấy chồng còn có thể chủ động đưa ra ly hôn. Cùng trượng phu ly hôn sau đồng dạng có thể phong quang lấy chồng. Thậm chí còn có cái gọi là ở chung nam nữ, không có thành thân liền có thể ở tại cùng một chỗ còn có một đêm. Tình cái gì, đổi lại tại Đông Nhạc, loại này nữ nhân đã sớm vạn kiếp bất phục. Thành Thành, cái này một loại vấn đề, ngươi trực tiếp thỉnh giáo một chút Đoạn Thiếu đi. Hắn là người trong nghề, so ta càng rõ ràng. Khúc Đàn Nhi buông tay, tại đại hành ra trước mặt đầy thị phi, không tốt lắm. Đoạn Lạc xem thường cười cười. Quy tắc ngầm chính là, quy tắc bên ngoài quy tắc, nói đơn giản một chút không có gì hơn là hy sinh điểm nhan sắc bồi tửu ngủ cùng. Có khi ngủ cũng không nhất định có thể nổi danh, đoạt mấy cái phối hợp diễn còn có tư cách đi làm. Bên ngoài kiếm chút nhẹ nhõm tiền, quả nhiên con hát liền là con hát, lại thế nào hất lên y phục hoa lệ, bản chất không thay đổi. Mạc Liên Thành hiểu cũng mất đi hứng thú hỏi, dẫn đầu cầm đồ vật ra cửa hàng. Hắn câu này, làm Đoạn Lạc quẫn cũng không hiểu xấu hổ. Bên ngoài, đã ngừng tốt Đoạn ra xe, Đoạn Lạc trước tiên đi lên, Khúc Đàn Nhi cũng đi theo đi lên, Mạc Liên Thành vừa vịn cửa xe, bất thình lình ngừng lại. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi đến liền trở về. Khúc Đàn Nhi cười nói, tốt đi nhanh về nhanh, một phút, Mạc Liên Thành ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lành lạnh. Tiện tay đóng cửa xe tiếp lấy, hắn bước nhanh tiến vào trong đám người, lại đến thân ảnh biến mất. Đoạn Lạc nghi hoặc, hắn muốn đi đâu, giết người, không, phế người đi. Nàng nhớ kỹ chính mình trước đó nhắc nhở qua hắn, ở chỗ này không thể giết người. Cái gì ý tứ, Đoạn Lạc mơ mơ màng màng. Không có mấy giây, trong mắt của hắn lạnh lẽo. Có phải hay không có sát thủ, Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, xem như ngầm thừa nhận. Đối với Mạc Liên Thành, nàng căn bản không có lo lắng, có chút thời gian, liền thuận tiện xuất ra chính mình điện thoại chơi lên một chút, nhìn thấy phía trên dãy số, là Mạc Liên Thành mới số điện thoại di động, còn có một cái, liền là Đoạn Lạc điện thoại cá nhân, nàng lại thua nhập Khúc Như Hỏa. Đoạn Lạc không có lại hỏi, vừa định để Cố Lâm cũng đi hỗ trợ. Thời gian đến, Khúc Đàn Nhi lười nhác nói, mở cửa xe, hoan nghênh ra trở về. Ba hoa, Mạc Liên Thành cười yếu ớt xuất hiện, tiến vào cửa xe, đối với Cố Lâm cái này một cái tài xế nói. Có thể lái xe, hắn vừa nói ra, xe liền khởi động, Đoạn Lạc trên dưới đánh giá Mạc Liên Thành, người không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Mạc Liên Thành cười yếu ớt hỏi lại, người vừa mới, tiền lương, chúng ta sẽ không lấy không, yên tâm. Đoạn Lạc buông lỏng một hơi. Gặp gỡ loại sự tình này, vốn không tâm tình đi dạo nữa, có thể là gặp Mạc Liên Thành hào hứng không giảm. Một nam một nữ này đang mưu cầu danh lợi mà mở ra điện thoại còn đánh tới đánh lui, nghe linh tiếng vang, có khi ngây thơ giống như trẻ con, hồ nháo một phen. Nhưng, không thể không nói, hắn rất hâm mộ, hai người ở giữa lưu truyền loại kia ấm áp cùng tình ý không phải ai đều có thể có. Có ít người cuối cùng cả đời cũng không tìm tới chính mình có thể gắn bó một cái khác bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng là tiếc nuối chết đi. Hắn cảm thấy, hoặc là tương lai mình cũng sẽ là cái này một loại kết thúc. Ngoài ý muốn, lại đi dạo một trận, ba người liền trở về. Nguyên nhân, là Mạc Liên Thành cuối cùng phát hiện, cách chương.